cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 103 thiên địa hợp là dám cùng quân tuyệt. Diệp Oản Oản vội hướng về sau co rụt lại, rút về chân. Chỉ thấy cái kia tản ra dây dày đã tại dưới thiếu niên thon dài cánh tay được cục thành một cái hoàng mỹ nơ con bướm. Chớ khẩn trương, ta đối với ngươi không có ác ý, chẳng qua là... Tư Hạ nói tới chỗ này lại chậm chạp không có tiếp tục mở miệng. Diệp Oản Oản đầu đi ánh mắt hồ nghi, chỉ là cái gì, chẳng qua là... Muốn ở lại bên mình ngươi. Diệp Oản Oản. Đang yên đang lành ngươi họa phong thế nào đột biến nữa à thiếu niên. Nếu như hắn lý giải năng lực không gặp trở ngại mà nói, Tư Hạ lời này coi là biến hình tỏ tình sao. Diệp Oản Oản trong gió xốc xếch đứng tại chỗ, trong đầu hiện lên một ca khúc, ở đó hoa đào nở rộ địa phương. Nàng sống lại trên thế giới này rốt cuộc là xảy ra vấn đề gì? Nếu như nói trước khi sống lại là khó khăn kiểu, sau khi sống lại đơn giản là thăng cấp thành địa ngục kiểu. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, hoa đào một đóa tiếp lấy một đóa, còn một đóa sau một đóa đáng sợ. Trước mắt đóa này thật là có thể nói cấp độ sử thi bá vương hoa. Chẳng lẽ Tư Hạ giống như Lăng Đông, cũng thấy qua diện mục thật sự của nàng. Dù sao nàng gương mặt này nhất định chính là cái di chuyển họa nguyên. Nhưng là, nàng chắc chắn mấy ngày nay rất cẩn thận, tuyệt đối không có ở nhà trọ trở ra địa phương lộ ra không hóa trang bộ dáng. Huống chi Tư Hạ cùng Lăng Đông khác nhau, lấy thân phận cùng nhãn giới của hắn, cũng không trở thành vì vậy lại đột nhiên thái độ đối với nàng phát sinh biến hóa lớn như vậy. Trừ lần đó ra, Diệp Oản Oản đột nhiên nghĩ đến khác một loại khả năng, kiếp trước nàng mặc dù đối với Tư Hạ không hiểu nhiều, nhưng cũng biết hắn quan hệ với Tư Dạ Hàn vô cùng tệ hại, cơ hồ đến đối đầu gay gắt mức độ, chẳng lẽ là Tư Hạ phát hiện nàng quan hệ với Tư Dạ Hàn, sau đó chơi đùa cái gì cướp địch thủ của nữ nhân tiết mục. Suy nghĩ kỹ một chút, Tư Dạ Hàn chính là tối hôm qua mới tới qua trường học, theo sát ngày thứ hai Tư Hạ thái độ đối với nàng liền phát sinh biến hóa. Nếu quả như thật là như vậy, người này rốt cuộc phải có nhiều hận Tư Dạ Hàn a, ngay cả nàng đều vẫy tới đi xuống tay. Diệp Oản Oản vẻ mặt chân thành mà mở miệng nói, Tư Hạ đồng học, vô luận ngươi rốt cuộc là từ loại nào mục đích, không cần phải đối với chính mình ác như vậy chứ. Xin ngươi nhìn kỹ mặt của ta, lại suy nghĩ thật kỹ xem xét. Ta đã nói với ngươi, đây là hóa trang bộ dáng, tháo xong trang đó chính là linh hồn sóng trùng kích. Tư Hạ nhìn chằm chằm mặt của nàng, khóe miệng giật một cái, dường như cũng là trải qua kịch liệt giãy giụa, sau đó kiên cường hít sâu một hơi. Khôi phục nhu hòa thần sắc mở miệng nói, không việc gì, xem thói quen liền có thể. Diệp Oản Oản thật là muốn quỳ, nhức đầu không thôi mà nặng nặng mi tâm, nghiêm túc cẩn thận gằn từng chữ mở miệng nói, tình cảm của ta đối với bạn trai ta so với kim loại còn kiên cố hơn, yêu như bàn thạch, núi không lăn, nước sông vì kiệt, đông lôi từng trận, hạ vũ tuyết, thiên địa hợp, là dám cùng quân tuyệt. Cho nên, ngươi hay là buông tha đi. Nếu như Tư Hạ gặp phải người không phải là nàng, lấy thân phận của hắn bối cảnh nhan giá trị cộng thêm bộ này đường cùng kỹ thuật diễn xuất, phỏng chừng thật đúng là không cái nào tiểu cô nương có thể ngăn cản được. Nhưng bây giờ, không cần biết Tư Hạ rốt cuộc là ôm lấy mục đích gì, chỉ sợ hắn là phải thất vọng, trên đầu chữ sắt có cây đao, nàng cũng sẽ không cầm cái mạng nhỏ của mình đùa. Nói xong cũng không để ý Tư Hạ rốt cuộc làm phản ứng gì, vội vàng bỏ chạy. Giữ một khoảng cách là hơn. Mãi đến chạy ra thật là xa, Diệp Oản Oản mới thở vào nhẹ nhõm. Ai ngờ ngẩng đầu một cái liền thấy một cái so Tư Hạ còn không muốn thấy người. Thẩm Mộng Kỳ một bộ trước khi đi vội vã vẻ mặt hướng phía nàng chạy tới, Oản Oản. Cuối cùng tìm tới ngươi, tìm ta có việc. Thẩm Mộng Kỳ kinh ngạc nói, ngươi còn không biết sao. Mau nhìn forum trường học. Ngươi cùng chuyện của Tư Hạ đều đã truyền khắp,